Tu La Vũ Thần, chương 1328, Hồng Cường thực lực. Góc truyện audio.com. Hồng Cường, ngươi như sẽ không hiện thân, đã có thể đừng trách ta đối với bọn họ không khách khí. Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo nói, hắn cảm thấy, Hồng Cường đem Phế Trúc Lâm sở hữu đệ tử xua đuổi mà ra. Hết lần này tới lần khác đem Lý Hưởng cùng Tiểu Minh lưu lại. Điều này nói rõ Hồng Cường cùng giữa bọn họ, nhất định có không tầm thường quan hệ, đang tìm không đến Hồng Cường thời gian, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, tuyệt đối là tìm được Hồng Cường đột phá khẩu. Bất quá đáng tiếc, dù cho hắn đem này nói ra, nhưng cũng vẫn không có Hồng Cường động tĩnh. Thấy thế, Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, cũng chân mày hơi nhíu lại, nói, ta chỉ đếm 3 tiếng. 3 cái sổ sau ngươi như còn không hiện thân, ta liền giết bọn họ. Nghe được này lời nói, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, đều là sợ đến suy cho cùng hai mắt, sợ đến đại hán nhễ nhại, lạnh run, bọn họ thật là bị sợ phá hủy. Bọn họ hầu như xác định, Hồng Cường sẽ không cứu chúng nó. Nguyên do bọn họ cảm thấy, bản thân chắc chắn phải chết. 1, 2, 3 mà đúng lúc này. Lạc Diệp Trúc Lâm thanh âm của trưởng giáo liên tiếp vang lên. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thẳng đến 3 tiếng hạ xuống. Lại vẫn không có Hồng Cường đáp lại. Giờ khắc này, hầu như sở hữu người cũng đã xác định, Hồng Cường sẽ không xuất hiện. Hắn sẽ không vì Lý Hưởng cùng Tiểu Minh xuất hiện. Bởi vì hắn sợ Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo. Nguyên do giờ khắc này. Những thứ kia chán ghét Hồng Cường, e ngại Hồng Cường mọi người, trong lòng được kêu là một cái đắc ý, được kêu là một cái vui sướng. Bởi vì tại Lạc Diệp Trúc Lâm, rốt cục có người, có thể kềm chế được Hồng Cường. Trên thực tế, ngay cả Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, cũng nghĩ như vậy, Hồng Cường, xem ra, cho dù bọn họ chết, ngươi cũng là không chịu lộ diện. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bọn hắn chết, chính là bái ngươi ban tặng. Lời nói ở đây, Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, khuôn mặt chuyển lạnh, phất ống tay áo một cái. Kia 2 cái cây trúc, liền quang mang đại thịnh, sát ý lẫm liệt, muốn lấy Lý Hưởng cùng Tiểu Minh mạng nhỏ. Hô, nhưng vào lúc này, một trận kình phong đột nhiên tự xa xa dấy lên, lấy còn hơn tốc độ của tia chớp, phong quyển tàn vân cuốn tới. Đi qua chỗ, cắt bay đá chạy, thổ nhưỡng tung bay, lá trúc đứt từng khúc, khói bụi bậm cuồn cuộn, có thể chính là như vậy thanh thế. Nhưng ở trong nháy mắt, bay vút mà đến, sau cùng rơi vào kia 2 cái cây trúc phía trên, rốt cục đồng ý lộ diện sao? Bất quá đáng tiếc, ngươi cứu bọn họ không được. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo còn lại là hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, ánh mắt lập lòe, trong mắt sát ý càng nồng, vận dụng toàn lực, thôi động kia 2 cái cây trúc, thế tất yếu ngăn trở kia đột nhiên tới thế công, giết Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, lưỡng đạo thế công đan dệt, liền tất nhiên phân ra thắng bại. Chỉ nghe phanh, phanh 2 tiếng, kình phong kia liền bắt đầu tiêu tán, nhưng khi kình phong kia tiêu tán lúc, cây trúc sớm đã hóa thành nát bấy, liền không còn sót lại một chút cạn. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống. Người ở tại trang, ngoại trừ Lý Hưởng cùng Tiểu Minh ở ngoài, đều là cảm nhận được cự đại áp lực, mà sau đó, 2 bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện, rơi vào Lý Hưởng cùng Tiểu Minh trước người. 2 người này, chính là mới vừa rồi tự trong nham động đi ra Hồng Cường cùng Sở Phong. Trời ạ, đó là Hồng Cường, còn có cái kia Sở Phong. Bọn họ lại vẫn dám xuất hiện. Nhìn thấy 2 người này, hầu như Lạc Diệp Trúc Lâm mọi người, đều là khuôn mặt biến đổi. Nhất là đã biết Hồng Cường chi người cường đại. Lúc trước vui vẻ, trên mặt châm chọc, trong nháy mắt không tại. Thay vào đó là một tia, nồng nặc hoảng sợ. Giờ này khắc này, rất nhiều Lạc Diệp Trúc Lâm cường giả. Trong lòng đều có một cái hoài nghi lo lắng. Này Hồng Cường, liền Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo cùng Thải Trúc Lâm người chủ sự còn không sợ. Lẽ nào hắn thực sự cường đại đến, liền cả cái Lạc Diệp Trúc Lâm, đều không người có thể cùng hắn đối kháng hay sao? Lý Hưởng sư huynh, Tiểu Minh sư đệ, Sở Phong hiện phía sau, cũng không quản mọi người là phản ứng gì. Lập tức đem kia buộc chặt Lý Hưởng cùng Tiểu Minh dây thừng mở ra. Đồng thời bắt đầu vì hai người dừng máu trị thương. Sở Phong sư đệ, chúng ta được cứu. Lý Hưởng mở hai mắt ra, nhìn kia chính tại trị thương cho mình Sở Phong. Nhìn lại tại trước người bọn họ Hồng Cường, cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn thực sự cảm thấy, bản thân như là tại quỷ môn quan. Đi một hồi, tới Tiểu Minh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã nhịn không được nước mắt, trực tiếp nhào tới trong ngực, dường như bị ủy khuất hài tử, khóc lớn đặc biệt khóc lên. Mà trên thực tế, hắn đích xác, còn chỉ là một hài tử, yên tâm đi, không người có thể lại thương tổn các ngươi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, nhìn về phía kia trên bầu trời, xuất lĩnh thiên quân vạn mã Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, này đường đường Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, dĩ nhiên như vậy không nói đạo lý, trước không nói hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, sẽ thảo phạt Hồng Cường, nhìn kỹ Hồng Cường là cái đinh trong mắt, đã nói hắn vì dẫn Hồng Cường, mà chút nào không có lý do, đối với Lý Hưởng cùng Tiểu Minh xuất thủ, đây là một loại vô năng biểu hiện. Những thứ kia bất tỉnh dùng chủ sự cùng trưởng lão như vậy còn chưa tính. Có thể thậm chí ngay cả đường đường một việc chi chủ. Cũng như vậy bất tỉnh dùng. Lạc Diệp Trúc Lâm như một mực tiếp tục như vậy. Kia cự ly diệt vong. Cũng không xa, tới Vu Hồng Cường so với việc Sở Phong. Tâm tình của hắn muốn bình tĩnh nhiều. Hắn đứng tại Sở Phong ba người trước người. Không vội không nóng nảy. Không giận không yêu, trái lại tái khởi trên mặt, treo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn nhìn sừng sững tại trên bầu trời Thải Trúc Lâm người chủ sự. Cùng với Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, mở miệng nói, bản tới, ta Hồng Cường chỉ muốn im lặng ở chỗ này an độ cuối đời. Không gây chuyện, không đắc tội người, làm một cái yêu nhã ẩn sĩ. Có thể ta không nghĩ tới, các ngươi nhưng không cấp ta cơ hội này. Mà nếu các ngươi không để cho ta cơ hội, vậy cũng chớ trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Hảo không để cho chúng ta cơ hội. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đối với chúng ta làm sao không thành? Thải Trúc Lâm người chủ sự, châm chọc nở nụ cười. Mặc kệ Hồng Cường thực lực làm sao? Tại hắn tới xem, phế Trúc Lâm chủ sự, liền nhất định là một cái phế vật. À, mà đối với Thải Trúc Lâm chủ sự châm chọc, Hồng Cường cũng không dư phản bác, mà là cười nhạt, phong khinh vân đạm, rồi lại khí phách phi phàm. Hồng Cường, ngươi tu vi cao thâm như vậy, lại cam tâm làm một cái phế Trúc Lâm người chủ sự. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Tốt nhất như thực chất khai báo. Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo, lạnh giọng ép hỏi, cùng lúc đó, sát ý mười phần, hắn thấy, Hồng Cường người như vậy, bất kể là lai lịch ra sao. Nhưng tiềm vào hắn Lạc Diệp Trúc Lâm, đều tuyệt đối là có mưu đồ khác, mà hắn cảm thấy, Hồng Cường mưu đồ, rất có thể là hắn vị trí trưởng giáo. Nguyên do, hắn phải diệt trừ Hồng Cường, không thể lưu lại cái này hậu hoạn, ta gia nhập Lạc Diệp Trúc Lâm, không có bất kỳ mưu đồ, thật chỉ là nghĩ an tĩnh làm ẩn sĩ, cũng không từng nghĩ, hai huynh đệ các ngươi, như vậy bất tỉnh dùng. Đêm này Lạc Diệp Trúc Lâm, trưởng quản rối tinh rối mù, các ngươi trưởng quản Lạc Diệp Trúc Lâm hồ đồ còn chưa tính. Có thể làm nha càng muốn tới chọc ta đây, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể không thay đổi sơ tâm, thi triển một chút thủ đoạn, này, tất cả đều là các ngươi buộc ta. Lời nói ở đây, Hồng Cường bỗng nhiên khuôn mặt chuyển lạnh, chỉ thấy hai mắt trong ánh lấp lánh, một đạo hàn mang liền nở rộ hai mở. Nháy mắt tịch quyền thiên địa, trong sát na, thiên hôn địa ám, vùng thế giới này, dường như lâm vào tận thế, cuồng phong, dường như lang khóc quỷ gào thổi, che lại tầm mắt, thiên địa, dường như băng toái xé rách lay động, khiến người ta khó mà đứng vững, nhưng kinh khủng nhất, nhưng không phải kia tàn phá bừa bãi cuồng phong, cùng với lay động thiên địa, mà là đối mặt biến hóa như vậy, người ở tại trang. Lại không có người nào có thể ngăn chặn, bọn họ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, giống như là một mảnh cô diệp, phiêu bạt tại đại hải phía trên, không biết kia một đạo bọt sóng sẽ đưa nó phách thành phấn vụn, trầm nhập đáy biển, chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong, vô lực, vô cùng vô lực. Dưới loại tình huống này, hầu như mọi người đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng hốt, dù cho Sở Phong cũng là như vậy. Cách chương.